Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 482, góc truyện audio.com, chấm, trung tâm thiên phạt có vô số sấm sét đánh xuống, cổ trần tắm rửa bên trong thiên phạt, giống như một tôn lôi thần, gào thét xông về phía 18 tên cường giả thú nhân ở trước mặt. Oanh, gần như trong nháy mắt, ba tên cường giả chiến thể đại thành của thú nhân tộc bị vô số thiên phạt bao phủ. Bổ cho toàn thân vỡ tan cháy đen thui, nguyên một đám kêu thảm hóa thành cho tàn, nhanh tản ra, trốn. Những cao thủ tam tộc còn lại trông thấy vậy lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán. Cả đám không nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khoát tản ra chạy đi. Nhưng một khắc sau lại gặp bi kịch, cường giả tam tộc bố trí trận pháp, bên trong cùng chính là sát trận của thạch tộc. Do 10 tên cao thủ thạch tộc bày trận, tiếp theo chính là sát trận của kim tộc, do 11 tên cường giả kim tộc bố trí. Phía ngoài cùng là sát trận khủng bố do 18 cường giả thú nhân bố trí. Tam đại sát trận hợp nhất, dẫn đến uy lực khủng bố. Thế nhưng chính vì như thế, lại khiến cường giả tam tộc hoảng sợ, bởi vì tam đại sát trận lại một mực khóa bọn hắn ở bên trong. Căn bản không có cách chạy đi. Nhanh, nhanh mở sát trận. Một lão giả kim tộc vừa kinh vừa sợ gầm thét. Mọi người luống cuống tay chân, muốn gỡ bỏ sát trận. Kết quả phát hiện tam đại sát trận vậy mà kết nối dung hợp lẫn nhau. Ở dưới thiên phạt đè ép bị khóa lại. Căn bản không có cách triệt tiêu. Thiên phạt khóa chặt, không cách nào triệt tiêu. Xong. Chuyện này dọa cho cả đám cao thủ sợ hãi, cả mặt trắng bệch. Oanh, một tiếng sét nổ vang, thiên phạt cuồn cuộn đánh xuống, một mảnh sấm sét trắng xóa giống như lôi chỉ hàng thế bao phủ nơi này. A, có cường giả tam tộc kêu thảm, toàn thân bị thiên phạt bao phủ, xé nát tất cả phòng ngự, biến hắn thành cho tàn tiêu tán. Các ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy. Cổ trần bước từng bước dưới lôi đình đi tới. Các loại thiên phạt đỏ thẫm, xanh lam, màu đen, tử sắc, xen lẫn vây quanh. Xoẹt, một đạo sấm sét ba màu đánh xuống. Bổ thẳng về phía cổ trần. Đây là thiên phạt thuộc về hắn. Nhưng thiên phạt không chỉ bổ mỗi mình hắn, mà còn có đầy trời lôi phạt rơi xuống. Lôi chỉ cuồn cuộn, bao phủ tất cả mọi thứ ở nơi này. Thanh lý một số lực lượng ngoại lai. Không, có tiếng kêu thảm truyền đến. Đám cường giả tam tộc ra sức chống cự, tế ra bảo vật của mỗi người. Ào ào chống lại lôi phạt oanh kích hủy diệt. Toàn bộ thiên địa đều bị lôi hải che mất. Đám cường giả tam tộc kia gặp bi kịch. Bọn chúng vì muốn vây giết cổ trần, đã bố trí tam đại sát trận giết hắn. Thật không nghĩ đến. Đột nhiên xuất hiện thiên phạt đánh cho bọn hắn hồ đồ. Cả đám hoảng sợ gào thét, ra sức chống cự lại thiên phạt, trốn cũng không trốn thoát được. Sát trận ngăn cản, bị thiên phạt khóa chặt và áp chế, căn bản là không có cách chạy trốn. Những người khác ở dưới thiên phạt đều bị thiên phạt thanh tẩy từng cái. Đáng chết, trước hết giết người độ kiếp đã. Rốt cục đám cường giả kia cũng kịp phản ứng. Trước hết phải giết chết người độ kiếp là cổ trần mới có thể khiến thiên phạt biến mất. Kích hoạt chiến thể, thiêu đốt huyết mạch, giết hắn. Một tiếng gào thét khàn khàn vang lên. Toàn thân Tát Mãn Tế Tự được hắc khí bao phủ. Ngăn trở từng đạo lôi đình oanh kích. Thực lực mạnh mẽ thâm bất khả chắc. Hắn vừa dứt lời. 18 cường giả thú nhân còn lại cùng nhau gào thét. Thân thể bắn ra từng đạo ánh sáng, huyết quang tràn ngập, từng đoàn huyết quang nổ tung, các cường giả thú nhân kích hoạt chiến thể, thậm chí không tiếc thiêu đốt huyết mạch, muốn trước tiên giết chết tên yêu nghiệt cổ trần này. Đây là một tên yêu nghiệt chưa từng thấy qua, vậy mà lại có thể dẫn phát thiên kiếp thậm chí thiên phạt xuống. Nói không phải là yêu nghiệt chắc cũng không ai tin. Giết, oanh. Hơn 10 vị cường giả bùng nổ, gào thét, cường giả tam tộc thú nhân, kim tộc, thạch tộc cùng nhau liên thủ, nhắm ngay cổ trần đang độ kiếp đánh ra đòn mạnh nhất. Bảo quang ngút trời, Chiến khí tràn ngập, sát phạt cuốn tới, đối mặt với một kích mạnh mẽ của hơn 10. Cổ Trần ung dung không vội, đỉnh đầu là lôi phạt oanh kích, hai tay vung vẩy, đột nhiên hấp thu vô số sấm sét đánh ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bầu trời nổ tung, huyết nhục bay ra, ở dưới thiên phạt oanh kích hóa thành vô số cho bụi. Một quyền đánh ra, thiên phạt hội tụ, tình cảnh kia kinh thiên động địa, cường giả tam tộc liên thủ, vậy mà bị Cổ Trần phá vỡ. Thậm chí một quyền đánh nổ mấy người trong đó, phối hợp với thiên phạt lập tức tiêu diệt mấy cường giả. Toàn thân hắn bị bao vây trong sấm sét, từng đạo sấm sét oanh kích xuống người truyền ra từng tiếng kêu leng keng, cách trương.